Sau khi tân đế đăng cơ, cả nhà ta mặc kệ tất cả. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân hộ bộ thượng thư cười nói, giọng điệu su nịnh, trong mắt đầy vẻ khinh thường khi nhìn về phía mẫu thân ta. Trên mặt Bạch Tâm Nhu mang theo một nụ cười hài lòng. Rõ ràng rất hưởng thụ những lời nịnh nọt này. Thế nhưng, nhìn kỹ thì cánh tay bà ta lại hơi rụt về phía sau. Cả người cũng toát lên chút xa cách. Rõ ràng trong lòng vẫn còn khúc mắc. Nghe nói bà ta đã quyên một nửa gia sản cho hộ bộ. Lúc đầu ta còn không tin, giờ xem ra là thật. Có điều, bà ta đang tính toán điều gì đây? Ôi chao, đừng nói chuyện chọc cười ta nữa. Chính nghĩa cái gì chứ? Đô đốc phu nhân đứng cạnh mẫu thân hừ lạnh, giọng đầy châm chọc, bất quá cũng chỉ là muốn giữ vững vị trí hoàng hậu cho con gái mình. Có gì mà tâng bốc ghê vậy? Nếu không phải vì Bạch Tâm Nhu chịu bỏ tiền ra giúp hộ bộ, còn không đòi hồi báo, làm Long Nhan vui vẻ, thì hôm nay con gái ta đã phải vào cung tham gia tuyển tú rồi. Cuộc tuyển phi lần này bị các người phá hỏng, thật đúng là thủ đoạn hay đấy. Đô đốc phu nhân khinh thường nói, Bạch Tâm Nhu dường như đã bị đả kích quá nhiều trong suốt một tháng qua. Vừa bị châm chọc một câu đã không còn giữ được phong thái điềm tĩnh như trước. Lập tức cao giọng phản kích. Có bản lĩnh thì ngươi cũng quyên tiền đi. Ta muốn trải đường cho con gái mình thì sao chứ? Bây giờ trong hậu cung của bệ hạ, con gái ta là hoàng hậu duy nhất, chẳng có phi tần nào khác. Ngươi mà còn dám vô lễ với ta, ta sẽ bảo con gái ta cầu xin bệ hạ điều đô đốc nhà ngươi ra một nơi hẻo lánh ngoài kinh thành làm quan đấy. Ôi chao, làm như ngươi vinh hiển lắm vậy. Chẳng qua chỉ là một gia đình quan viên ngũ phẩm đi lên. Có chút tiền thì giỏi lắm sao? Dựa vào chút của cải còn con mà vênh váo trước mặt ta. Ngươi cứ để con gái ngươi cầu xin đi. Ta còn sợ nàng ta không dám nói nữa đấy. Ta muốn xem thử, sau khi nàng ta mở miệng, bệ hạ sẽ xử lý thế nào đây? Đô đốc phu nhân hoàn toàn không sợ hãi. Bạch Tâm Nhu tức đến mức giơ tay định túm tóc bà ta. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia, nhưng đô đốc phu nhân cao hơn, khỏe hơn, cuối cùng chính bà ta lại bị đô đốc phu nhân đè xuống đất đánh túi bụi. Chỉ trong chốc lát, hai người mới bị tách ra. Bạch Tâm Nhu ôm mặt, giận dữ chỉ vào đô đốc phu nhân, nghiến răng nói, ngươi cứ đợi đó cho ta. Nói xong, bà ta được phu nhân hộ bộ thượng thư đỡ ra ngoài. Đô đốc phu nhân vẫn đứng cạnh mẫu thân ta, vỗ tay, hả hê nói, lâu lắm rồi mới được đánh một trận ra trò. Sảng khoái thật, ôi chao, suýt quên mất chính sự. Vân phu nhân, cửa hàng nhà bà có hàng trang sức mới nhập về không? Lấy cho ta xem thử nào. Bà ta xoay người nhìn mẫu thân ta, hỏi. Mẫu thân ta ra hiệu cho gia nhân, lập tức có người mang ba bộ đầu mấn mới nhất, giá đắt đỏ nhất ra. Không chỉ vậy, bà còn tặng thẳng cả ba bộ cho đô đốc phu nhân. Đô đốc phu nhân có phần kinh ngạc, cảm thán, xem ra Vân phu nhân thực sự không đội trời chung với bà ta. Mẫu thân ta cười nhạt, ai khiến bà ta không thoải mái, ta liền vui vẻ. Đô đốc phu nhân cũng không khách sáo nữa, liền nhận lấy. Trước khi rời đi, bà còn vỗ N, G, Ư, C hứa hẹn. Lần sau mà lại gặp Bạch Tâm Nhu, ta thấy ngứa mắt lần nào đánh lần đó. Ta nhìn theo bóng lưng bà ta khuất dần, sau đó quay sang nhìn mẫu thân vẫn đang cười ý vị. Không nhịn được mà hỏi, Bạch Tâm Nhu giờ thảm đến mức này rồi sao? Sao ai cũng có thể dẫm lên đầu bà ta một bước vậy? Đô đốc là quan nhị phẩm, mặc dù cao hơn phủ thượng thư một bậc, nhưng sở huynh vẫn còn là hoàng hậu cơ mà. Mẫu thân ta đặt chén trà xuống, chậm rãi phân tích, dù chức vị đô đốc không quá cao, nhưng nhà họ lại thuộc một trong năm đại thế gia có gốc rễ vững chắc. Quan trọng nhất vẫn là do Tần Bách tự làm tự chịu. nhà mẹ đẻ của Trần Thái Hậu cũng chỉ là quan ngũ phẩm, chẳng cho hắn được chút bối cảnh nào. Sau khi đăng cơ, hắn lại phụ bạc con, khiến hắn mất đi hai thế lực chống lưng lớn nhất là phụ thân con và ngoại tổ phụ con. Cộng thêm năm nay hắn từ bỏ tuyển tú, khiến nữ nhi của các thế gia không thể tiến cung, vậy nên chẳng có đại thần nào vì lợi ích mà bảo vệ hắn cả. Bên cạnh hắn giờ chẳng còn mấy người dùng được. Nếu đô đốc phu nhân nói thẳng ra là nhắm vào bệ hạ, bà ta tất nhiên không dám. Nhưng đối phó với Bạch Tâm Nhu thì quá dễ dàng. Với tình hình của Tần Bách hiện tại, dù hắn có muốn cũng không thể vì mấy câu nói bên gối của Sở Huỳnh mà đi gây chuyện với thế gia có nền móng vững chắc như vậy. Mẫu thân nói xong, ta mất một lúc để tiêu hóa hết lời bà. Cách chương.